Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với tập số 12 trong series Vị Trạm Khách Âm Dương của tác giả Như Quỳnh trong câu chuyện Lão Tiêu Phong Ấn Quỷ Dữ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Tư à, phong tục minh hôn bây giờ liệu có còn trong chấn chúng ta nữa không? Sống tới từng này tuổi tôi vẫn chưa từng nghe đến hai từ này. Ông có thể giải thích cho chúng tôi hiểu được chứ? Tiếng mọi người bàn tán xôn xao vang lên trong sảnh lầu một của quán trọ. Ông Tư ngồi trên ghế cao nhìn xuống mỉm cười. Cậu muốn hỏi về minh hôn, để ta giải thích như thế này cho mọi người hiểu. Minh hôn vốn là một thủ tục của người Tàu thời xa xưa. Minh hôn còn được gọi là âm hôn, hay chúng ta có thể hiểu là đám cưới ma. Đám cưới này là sự kết hợp giữa hai người đã mất, hoặc là giữa một người đã mất và một người còn sống. Hội tục minh hôn vốn là để giúp cho người đã chết được hạnh phúc. Thế nhưng sau đó lại có nhiều thể pháp sử dụng hội tục này để làm ra những chuyện đáng sợ khác. Giống như câu chuyện khi nãy ta đã kể, thì người thể pháp người Tàu đã dùng thủ tục minh hôn để làm lễ giúp gia đình kia có thể đẻ được con trai. Cùng với đó chấn điểm luyện thuật khiến cho người con gái kia trở thành thần giữ của trong gia đình. Những điều đó chính là hệ lụy đáng sợ của hủ tục minh hôn. Ông Tư sau khi giải thích thì mọi người nhất loạt ố lên thành tiếng. Thằng Tình mồm miệng háng hấp, nó phấn khích nhìn về ông Tư. Những người có mặt quay sang bàn tán nói chuyện. Ông Tư nhân cơ hội ngồi nghỉ ngơi. Ông ta đang suy nghĩ về câu chuyện sắp tới mình kể. Ở bên dưới tiếng nói chuyện của mọi người nhỏ dần, bọn họ quay về phía của ông Tư. Ông Tư à, thế câu chuyện tiếp theo ông tính kể cho chúng tôi là chuyện gì vậy? Ông Tư lần này không còn câu giờ như khi nãy, bởi nhẽ sau khi kể xong chuyện về quỷ minh hôn thì mọi người cùng nhau thả tiền vào chiếc bát sứ của ông. Ông Tư phe phẩy chiếc quạt trước mặt rồi ông ta bảo: câu chuyện mà tôi chuẩn bị kể cho các vị nghe đây chính là một câu chuyện được xếp hạng hay nhất đêm nay. Câu chuyện này nếu như để mà sắp xếp, tôi nghĩ là một trong những cái sự việc khó nhằn nhất của Lão Tiêu. Câu chuyện có tên là Quỷ Tướng Quân. Người đàn bà ngồi đối diện với ông Tư liền lên tiếng: ông mau kể đi, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi, kể luôn cho nóng đi ông Tư ơi. Ông Tư gật đầu với người đàn bà, ông quay đầu nhìn ra ngoài cửa lớn của quán trọ. Từ bên ngoài tiếng gió mạnh rít qua khe cửa kêu lên những tiếng vù vù, cùng với đó là cửa gỗ lắc lư qua lại, vang lên những âm thanh két két. Giọng kể chuyện của ông Tư bắt đầu vang lên bên trong sảnh của quán trọ. Trong trấn Kinh Môn có một hồ nước rộng lớn, người dân nơi đây truyền tai nhau rằng hồ nước này đang hình thành từ thời xa xưa. Trong hồ nước vào mỗi mùa lại có một màu sắc khác nhau. Thường thì mùa xuân nước trong hồ có màu nâu sẫm, mùa hè thì nước chuyển sang một màu xanh ngọc. Khi mùa thu thì nước sẽ chuyển từ xanh ngọc sang màu vàng. Thế nhưng điều đáng nhắc tới ở đây không phải ba mùa kia mà chính là nước vào trong mùa đông. Mỗi khi đầu tháng 10 âm lịch hàng năm, nước trong hồ chuyển sang một màu đỏ. Càng về cuối mùa đông thì nước trong hồ lại càng đỏ hơn. Cho đến khuya khoảng giữa tháng 12 âm lịch hàng năm thì cũng là thời điểm nước có màu đỏ nhất. Màu bò này đúng với lại màu đỏ của máu, nhưng lại không có mùi vị gì cả. Người dân trong trấn Kinh Môn đặt cho hồ nước này với cái tên là Hồ Tứ Sắc, cũng chính là thể hiện sự khác lạ của hồ nước này. Trấn Kinh Môn thời gian này đang chuyển dần từ thu sang đông. Ở bên ngoài chợ phiên những mặt hàng buôn bán vào thời điểm giao mùa có phần đặc sắc hơn. Mọi người tới phiên chợ vào mùa này, ngoài thương lái ra thì người dân ở những nơi chung quanh đều đổ dồn về trấn Kinh Môn. Người thì mua chăn nệm, người thì mua quần áo để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Ông chủ ơi, bộ quần áo này bán thế nào? Cô là người mở hàng quán của tôi hôm nay, thôi thì tôi nói sát giá nha. Tôi để bộ đồ này cho cô 4 đồng. 4 đồng? Ông tưởng tôi là phú hào. 2 đồng giữa ông bán thì bán, không bán tôi qua hàng khác. Thôi được rồi, coi như tôi bán huề vốn cho bà vậy. Mà hàng mà kỳ kèo lại phải vía. Quần áo của bà đây 2 đồng rưỡi. Người đàn bà thanh toán tiền sau đó cầm quần rời đi. Chung quanh chợ người ta đi lại nhộn nhịp. Tiếng của mọi người trả giá vang lên dọc theo khu chợ. Thì thoảng ở một số chỗ có tiếng người chửi mắng qua lại. Trấn Kinh Môn những ngày này về đêm thường nhộn nhịp không kém. Tại một số con đường lớn còn có những đoàn người mài mãi nghệ biểu diễn, tiếng ngò hét hoan hô của mọi người vang lên dọc những con phố lớn. Đêm đó ở cuối trấn Kinh Môn, cái bóng của hai người một nam một nữ đang lén lút đi ra hồ nước. Hai người bọn họ đi tới bên cạnh hồ nước, thế nhưng đúng lúc này ở bên dưới hồ nước bất ngờ có bàn tay thò lên túm lấy hai người kia mà kéo xuống. Hai người kia chỉ kịp thét lên một tiếng rồi im bặt. Mặt nước rất nhanh chóng trở lại dáng vẻ yên lặng. Bùa đầu, hình như ngoài kia vừa có tiếng người hét. Lão Kiên cùng mấy thuộc hạ của mình đúng lúc đi lên tới gần hồ tứ sắc, nghe có tiếng người vang lên thì thất thanh, liền cùng nhau chạy lại phía hồ. Thường thì Lão Kiên cùng mọi người mỗi khi đêm tới đều sẽ không ra hồ tứ sắc, là bởi vì rất nhiều năm trở về trước, trong trấn có đồn nhau một lời rằng khi mỗi đêm tới bên ngoài hồ tứ sắc sẽ xuất hiện rất nhiều ma quỷ. Nếu như ai đi ra hồ tứ sắc vào ban đêm sẽ rất bị ma quỷ bắt đi. Chính vì lời đồn đó mà người dân trong trấn Kinh Môn mỗi khi đêm tới không ai dám bén mảng ra hồ nước này. Lão Kiên cùng đám thuộc hạ của mình ra chiếc hồ thì không phát hiện điều gì. Lão Kiên quay sang thuộc hạ: cho mày đi tìm kiếm chung quanh xem phát hiện ra điều gì bất thường không. Sau khi tìm kiếm một hồi không phát hiện được điều gì, Lão Kiên hạ lệnh cho đám thuộc hạ cùng mình rời đi. Đúng lúc này từ sau lưng đám người của Lão Kiên, dưới hồ nước xuất hiện một đầu người chui lên từ mặt nước. Ánh mắt của nó trắng đục nhìn về phía Lão Kiên cùng đám quan binh. Đợi cho đám người Lão Kiên đi xa, cũng là lúc cái đầu kia dần chìm xuống bên dưới hồ nước. Cô Nga, hôm nay sao lại ra hồ giặt quần áo sớm vậy? À, chị Lệ hả? Em tranh thủ trời còn chưa nắng, giặt mấy bộ quần áo để mấy hôm nữa trời lạnh còn có cái mà đắp. Em nhớ thường ngày chị cũng ra ngoài này muộn mà, sao hôm nay cũng đã xuất hiện ở đây vậy? Thì cũng giống cô thôi, ra ngoài này giặt chăn giặt màn chứ còn gì. Phải tranh thủ chứ không sang tuần na, trời lạnh lúc đó lại giặt chẳng kịp. Bên ngoài hồ nước tiếng mọi người nói chuyện rôm rả vang lên. Người dân trong trấn Kinh Môn gần một nửa là thường ngày sẽ giặt đồ ở bên ngoài hồ nước lớn. Cứ hết nhóm người này về lại có nhóm người khác đi tới. Hồ nước ban ngày theo đó mà lúc nào cũng có người qua lại. Chị Lệ cùng chị Nga đang ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ thì bất ngờ có tiếng người hét lên thất thanh ở gần đó. Ma, có ma. Những người có mặt ở ngoài hồ nhất loạt giật mình quay sang. Khi tới nơi những người có mặt đều giật mình, bởi vì bên dưới mặt nước xuất hiện gương mặt của người đang nhô lên. Những người có mặt ở hồ lúc này đa phần đều là phụ nữ, ai nấy đều im lặng nín thở chờ đợi. Dưới mặt nước bọt khí nổi lên ngày càng nhiều, cho đến khi hai xác người nổi lềnh phềnh cũng là lúc liên tiếp những tiếng hét thất thanh chung quanh vang lên. Rất nhanh sau đó quan phủ đã có mặt, người dẫn đầu chính là Lão Kiên và quan tri phủ. Lão Kiên đứng giữa đám đông, ông lên tiếng: ở đây có những ai là người chứng kiến từ đầu mời ra đi làm chứng. Mọi người an tâm, quan phủ chỉ lấy lời khai phục vụ cho việc phá án. Chị Nga đi ra trước mặt Lão Kiên, chị đáp: dạ thưa quan bổ đầu, tôi là người đã ở đây ngay từ đầu, không biết quan trên muốn hỏi gì thì chúng tôi. Cô Nga đây hả? Cô kể lại toàn bộ diễn biến cho quan tri phủ nghe. Sau khi kể xong, cô và mọi người có thể ra về, việc ở đây quan tri phủ sẽ tự sắp xếp. Chị Nga gật đầu với Lão Kiên rồi đi tới quan tri phủ kể lại. Sắc hai người kia được Lão Kiên cho người vứt lên. Đúng lúc này từ xa có tiếng khóc thất thanh vang lên. Bóng dáng của người đàn bà chạy tới. Bà lao tới chỗ sắc của nạn nhân, nhưng rồi bà bị quan binh chặn lại. Người đàn bà quỳ xuống đất mếu máo van xin: con ơi, cầu xin các quan cho tôi vào bên trong. Đây là con của tôi, cầu xin quan cho tôi vào trong. Người quan binh liền quát: không được, quan phủ đang trong quá trình điều tra, không ai được phép. Nếu như người chết là con của bà thì đợi quay về phủ quan rồi lúc đó sẽ xác nhận sau. Giờ mời bà đi ra ngoài kia cho quan phủ còn làm việc. Đúng lúc này từ đằng sau lưng người đàn bà xuất hiện một người đàn ông. Ông ta nói gì đó với người đàn bà rồi đỡ bà ta đứng qua một bên. Mọi người có mặt thấy vậy thì cũng đi tới an ủi người đàn bà. Ở bên này việc điều tra diễn ra một hồi lâu. Xác hai người bị nạn được xác định là người dân sống trong trấn. Về phần nguyên nhân dẫn đến cái chết là do bị ngạt nước. Xác của hai người được đưa về quan phủ rồi sau đó trả lại cho gia đình. Chiều đó tiếng mọi người bàn tán vang lên dòng chấn kinh môn. Mấy bà có thấy điều gì lạ không? Tôi thấy hai người gặp nạn kia chắc chắn không phải là đuối nước đâu. Bên cạnh mép hồ nước chỉ ngập tới bụng, sao có thể ngã xuống mà chết? Các bà thấy tôi nói có phải không? Người đàn bà nói xong quay về phía mấy người kia. Tất cả mọi người đều gật đầu tán thành. Thế nhưng cũng có người thì lên tiếng hỏi lại. Tôi sợ rằng có khi hai đứa này nó đã chỗ nào đó rồi ngã xuống dưới hồ nước. Sau đó xác của chúng bị trôi đến bên cạnh mép hồ thì sao? Khả năng đó cũng không phải là không có. Người đàn bà kia liền lên tiếng nói lại. Nhưng mà các bà chẳng phải nghe người nhà của hai người kia nói. Hai đứa nó chỉ trốn ra khỏi nhà vào ban đêm hôm qua. Đêm hôm như vậy thì chúng nó đi đâu mà ngã xuống chết được? Tôi nghĩ chỉ có thể chúng nó tới bên mép hồ, sau đó thì bị ma quỷ nó kéo xuống dìm chết thôi. Người đàn bà kia vừa nói hết câu thì những người có mặt liền quay sang nhìn nhau. Một số người lên tiếng nói. Này bà, ý của bà nói lời đồn của các cụ ngày xưa hả? Nhưng mà tôi nhớ là từ lâu lắm rồi làm gì có cái chuyện đó xảy ra. Tôi nhớ là cụ nhà tôi có kể lại rằng sở dĩ hồ nước có bốn mùa màu đi theo bốn mùa chính là vì đám ma quỷ trong hồ gây nên. Ngày trước khi ma quỷ hoành hành bắt người dân ở trong trấn, các cụ khi đó đã mời thầy về tiêu diệt hết đám ma quỷ đó rồi. Sau ngày đó hồ nước mới bắt đầu có hiện tượng nước thay màu theo mùa giống như bây giờ đó. Người đàn ông kia vừa nói xong thì liền có một vài người gật đầu nói theo. Đúng rồi vậy, các cụ nhà tôi có qua về nói chuyện này. Chắc là hai đứa nó ra ngoài chơi ngã xuống, chứ còn chuyện ma quỷ tôi nghĩ là không có đâu. Tuy rằng là người ở trong trấn mình đêm hôm đều kiêng ra ngoài hồ nước, chính là bởi vì lời đồn đoán của các cụ ngày trước. Thế nhưng mà thi thoảng vẫn có người ra bên ngoài hồ, có xảy ra chuyện gì đâu. Tiếng mọi người bàn tán kinh như vậy vang lên tại những con ngõ nhỏ trong trấn kinh môn. Bọn họ mỗi người đều mang theo một suy nghĩ riêng của mình. Thế nhưng còn về đầu đuôi thực hư chuyện như thế nào thì không ai có thể khẳng định được. Đêm cùng ngày tiếng kèn trống vang lên vang vọng, cộng với đó là tiếng khóc của những người trong hai gia đình gặp nạn. Trấn kinh môn chìm trong tiếng kèn trống đám ma, bầu không khí thê lương lạnh lẽo bao trùm. Bên ngoài hồ nước lớn mặt nước bất ngờ chuyển động mạnh. Bên dưới mặt nước xuất hiện rất nhiều bóng người nhô lên. Những bóng người đó kẻ thì ngồi kẻ thì đứng, bọn chúng đều hiện ra ngay trước mặt. Đứa nào đứa đó toàn thân nhảy nhụa nhấp nháp, thi thoảng có cơn gió đến thổi tới. Cùng với đó là điệu cười khằng khặc kinh như vậy vang vọng. Ánh mắt của những thân ảnh quái dị kia đều nhìn về trong trấn. Ánh mắt đó hiện lên vài phần sát khí, mang theo cảm giác sắc lạnh. Còn lúc này từ xa có bóng người đi ra bên ngoài hồ nước, chính là lão Kiên Bồ Đầu cùng với đám thuộc hạ của lão. Sau khi phát hiện ra xác của hai người chết đuối dưới hồ, quan tri phủ đã hạ lệnh cho lão ban đêm phải cho người đi tuần qua hồ nước. Đứng bên cạnh mép hồ, lão Kiên đảo mắt nhìn chung quanh. Lão đứng ở đó quan sát một hồi lâu, không thấy có điều gì bất thường liền hạ lệnh rời đi. Trong trấn kinh môn càng về đêm nhiệt độ càng giảm mạnh. Điều này cũng chứng minh cho việc mùa đông năm nay có thể sẽ đến sớm hơn mọi năm. Tại một căn nhà nhỏ nằm sâu cuối trấn kinh môn, xuất hiện bóng đen đang đứng trước cửa nhà. Trên người bóng đen kia xuất hiện thứ nước nhảy nhụa chảy xuống bên dưới mặt đất, bốc ra mùi tanh tưởi hôi thối như mùi xác chết. Âm thanh và tiếng gõ cửa vang lên vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Ở trong phòng, thằng Minh đang nằm trên giường mở trừng trừng hai mắt, gương mặt của nó méo mó nhìn ra bên ngoài. Sau tiếng gõ cửa là giọng nói khàn đặc vang lên. Mình ơi, đi thôi, mở cửa ra. Trong phòng, thằng Minh khóe miệng của nó nhếch nhếch qua một bên mà cười. Nó nhìn ra bên ngoài cửa nhà, bóng dáng của nó ra khỏi chiếc giường ọp ẹp. Tiếng chỉ giường vang lên cùng với đó là giọng nói rì rầm của nó. Đi thôi, đi gặp nàng tiên cá. Đi thôi, đi chơi với nàng tiên cá. Bóng dáng của nó đi ngày càng nhanh ra ngoài cửa nhà. Nó mở phăng cánh cửa gỗ rồi đuổi theo bóng đèn quái dị. Nó cứ như vậy đuổi theo bóng đèn trước mặt ra tận ngoài hồ tức sắc. Điều cười điên dại của nó đều đặn vang lên. Đi thôi, đi chơi với nàng tiên cá, đi gặp bà nội thôi. Vẻ mặt của thằng Minh lúc này vui lắm. Nó chạy nhanh ra phía bên cạnh mép hồ nước. Trong ánh sáng mập mờ của ánh trăng, giữa hồ xuất hiện bóng dáng của người đang đứng quay lưng về nó. Bóng người kia đưa tay ra hiệu cho nó đi ra ngoài hồ nước. Tiếng bị bõm vang lên, Nó bơi nhanh ra ngoài hồ nước. Nó cứ như vậy bơi, bơi mãi cho đến khi toàn thân mệt mỏi rã rời, nó đuối sức chìm nghỉm xuống lòng hồ. Bóng người kia theo đó mà lặn xuống nước. Trên trời từ xa có tiếng vẫy cánh vành vạch vang lên, cộng với đó là bóng con quạ bay tới đậu trên vách đá. Cặp mắt của con quạ đen kịt như hai hòn than. Bất ngờ cặp mắt của nó chuyển sang màu đỏ rực. Con quạ nhìn xuống bên dưới lòng hồ nước, nó kêu lên mấy tiếng vang vọng. Tiếng vỗ cánh của con quạ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Thân ảnh của nó bay vút lên cao rồi biến mất. Nhắc tới thằng Minh, nó là người dân sống trong trấn Kinh Môn. Ngày trước nó cùng bà nội sống nương tựa vào nhau. Thế nhưng cách đây vài năm bà nội của nó xảy ra chuyện. Nó cũng vì vậy mà mất đi người thân yêu của mình. Kể từ sau ngày mất bà nội, thằng Minh tinh thần ngày càng không ổn định, dần dần trở thành một thằng điên trong trấn. Hàng ngày nó cứ đi ra ngoài đường đòi tìm bà nội. Có lúc nó còn đi quậy phá rồi bị người ta đánh đập. Mọi người trong trấn Kinh Môn thấy dáng vẻ điên dại của nó thì cũng thở dài thương cảm. Sáng hôm sau bên hồ nước lớn, người dân trong trấn Kinh Môn tấp nập người qua kẻ lại. Cho tới đầu giờ chiều khi mọi người bây giờ đã có phần thưa thớt, thì bất ngờ bên ngoài mặt sông có sắc người bất ngờ nổi lên. Rất nhanh sau đó quan phủ cũng đã có mặt. Vẫn như mọi lần, người dẫn đầu không ai khác chính là lão Kiên bổ đầu. Xác của thằng Minh được lão Kiên cho người mang về quan phủ để điều tra. Thằng Minh vì không họ hàng thân thích nên cuối cùng nên được quan phủ chôn cất bên ngoài khu nghĩa địa. Này, bà biết chuyện gì chưa? Thằng Minh điên nó chết rồi đấy. Người đàn bà nghe vậy thì liền giật mình. Cái gì? Làm sao lại chết? Mới chiều qua tôi còn gặp nó ở ngoài này. Khổ thân, chứ cũng là đứa ngoan ngoãn hiền lành. Sau ngày bà nội nó sẽ đe chuyện thì thằng bé sốc quá giờ điên dở dài. Chiều hôm nay người ta thấy xác nó nổi lên ở hồ Tứ Sắc, thì bảo quan phủ đưa xác nó về phủ điều tra, sau đó mang ra nghĩa địa chôn cất rồi. Người đàn bà vẻ mặt hiện lên vài phần kinh ngạc. Bà ta lắc đầu thở dài. Thiệt hả? Tôi thấy ngoài hồ nước lớn có khi là có vấn đề thật rồi. Sao mà liên tiếp có ba người chết đuối ở ngoài đó? Liệu rằng lời nói các cụ ngày xưa có khi nào là thật hay không? Người đàn bà nghe xong thì phẩy phẩy tay rồi bảo. Ôi dào ơi, các bà lại được đà tự nghĩ. Tôi hỏi rồi, hai cái đứa hôm trước là chúng nó yêu nhau, hễ như là còn bị gia đình cấm đoán đó. Chắc là thế bị cấm đoán cho nên kéo nhau ra ngoài hộ tự tử. Cả thằng Minh thì biết rồi, nó điên dở dở như vậy á, mà biết được nó làm gì. Có khi nó đi linh tinh ra hồ nước ngã chân xuống mà chết thôi. Còn nói chuyện giữa hai người đàn bà cứ như vậy diễn ra. Ngoài hai người đàn bà đó còn rất nhiều những người khác đang bàn tán về chuyện này. Tiếng bàn tán của những người này vô tình đến tai của lão Tiêu. Lão dừng lại trước một nhóm người rồi hỏi. Chào mọi người, tôi là người từ nơi khác tới đây buôn bán. Tôi nghe thấy mọi người nhắc tới lời đồn ở bên ngoài hồ nước kia. Không biết là lời đồn là gì vậy? Mọi người lại bàn tán nhiều thế? Lão Tiêu ra vẻ mình là người hiếu kỳ đi ngang qua. Một số người quay sang nhìn lão, rồi bọn họ nhiệt tình kể lại. Ông là người khác tới đây, không biết chuyện này cũng là lẽ thường thôi. Nếu ông muốn biết thì ngồi xuống đây chúng tôi kể cho mà nghe. Lão Tiêu tiến lại gần chỗ mấy người kia, là ngồi xuống một chiếc ghế gỗ, sau đó nghe những người này kể lại toàn bộ câu chuyện. Ở bên ngoài hồ nước lớn từng có lời đồn rằng bên dưới lòng hồ có rất nhiều ma da. Những con ma da này thường bắt người dân trong trấn xuống để thế mạng. Năm đó người dân trong trấn Kinh Môn thấy có nhiều người bị chết đuối nên đã tìm thầy về để trấn yểm. Ban đầu rất nhiều thầy pháp đã tới, thế nhưng người nhẹ thì thổ huyết ngất ngay tại chỗ, người nặng hơn thì hóa điên hóa dại bỏ chạy. Có những người đang làm lễ thì bất ngờ tự cầm kiếm đâm thẳng vào bụng của mình. Còn có cả những người bất ngờ lao xuống bên dưới lòng hồ chết mất xác. Nghe những người này kể xong, lão Tiêu cậu mày hỏi. Thế cuối cùng thì bên ngoài hồ nước đó, người dân trong làng đã giải quyết thế nào? Người đàn ông đứng bên lên tiếng kể tiếp. Thời gian sau đó ở trong trấn không ai dám mời thầy về giải quyết việc ở bên ngoài hồ nước kia. Người chết đuối ở bên ngoài hồ ngày càng nhiều. Người dân trong trấn có một số gia đình vì sợ quá gói ghém hành lý bỏ trốn. Cuối cùng có một người thầy pháp già xuất hiện. Người thầy pháp đó nhận mình có thể giúp người dân trong trấn trấn điểm ma quỷ dưới lòng hồ. Khi đó trận pháp của người thầy pháp kia rất lớn. Ngày thầy pháp làm lễ mất 7 ngày 7 đêm cuối cùng cũng xong. Thế nhưng khi lập trận pháp xong, người thầy pháp kia cũng kiệt sức mà chết. Trước khi chết, người thầy pháp còn căn dặn lại rằng chiến điểm chỉ có thể kéo dài được một thời gian, không cho đám ma quỷ kia giết người. Sau này đám ma quỷ đó chắc chắn sẽ phá hủy trận pháp trở lại. Người thầy pháp nói mọi người cần phải tìm thầy cao hơn ông ta thì mới có thể giải quyết được việc này. Kể từ đó tới bây giờ, ngoài hồ nước không còn xảy ra tình trạng chết người hàng loạt. Thế rằng cứ cách một vài năm lại có người chết đuối ở bên ngoài hồ nước. Lão Tiểu nghe những người này kể xong thì bấy giờ cũng hiểu qua được một chút. Lão nhớ tới hồ nước lớn này chính là hồ nước nằm ở gần ngôi chùa. Lão cảm ơn mọi người, sau đó lão nhanh chóng rời đi. Lão Tiểu định nhanh quay về sập hàng. Ngày hôm đó lão Tiểu bán tới khi trời nhá nhem, liền thu dọn đồ đạc của mình. Thế nhưng đúng lúc này, ở phía xa xuất hiện một thân ảnh người đang đứng nhìn chăm chăm về lão Tiêu. Giật mình, lão Tiêu ngẩng mặt nhìn về thân ảnh kia. Lập tức thân ảnh kia liền quay người bỏ chạy. Nhìn về thân ảnh đó, lão Tiêu nhận ra ngay đó không phải là con người, hay nói đúng hơn nó là một con quỷ. Lão Tiêu chạy nhanh tới trước con quỷ vừa đứng. Ở bên dưới mặt đất, lão phát hiện ra còn xuất lại chất lỏng nhảy nhụa. Lão giở tay xuống kiểm tra, đưa thứ chất lỏng kia lên mũi sộc thẳng vào mũi lão Tiêu là một mùi hôi thối. Lão Tiêu quay sang nhìn về hướng người kia vừa bỏ đi mà đuổi theo. Lão Tiêu đuổi theo con quỷ kia ra tới gần hồ nước tìm mất dấu. Ở bên ngoài hồ nước lúc này không có lấy một bóng người. Có lẽ do sau liên tiếp ba người chết đuối bên ngoài hồ, lại thêm câu chuyện ma quỷ truyền lại từ thời xa xưa, khiến cho mọi người không ai dám bén mảng ra bên ngoài hồ nước vào lúc trời bắt đầu tối. Lão Tiểu tiến tới bên sát mép hồ, lão ngó đầu nhìn quan sát, bất giác ở bên dưới mặt nước có mặt người ẩn hiện. Lão Tiểu có chút giật mình, lão giật ngược người trở lại, hơi thở của lão có phần dồn dập, miệng của lão lẩm bẩm nói: "Quỷ, ở dưới mặt nước này đúng là có quỷ." Lão Tiểu ngồi bên cạnh hồ thở dốc, lão ngồi điều hòa nhịp thở. Sau lưng lão Tiểu lúc này có tiếng bước chân người cùng tiếng nói chuyện vang lên. Lão Kiên Bồ Đầu cùng mấy người thuộc hạ của lão đang đi ra bên ngoài kiểm tra. Thấy có người bên cạnh mép nước, lão Kiên vội vàng lao tới, lôi kéo ngược người kia vào bờ, miệng quát lớn: "Ông bị làm sao vậy? Đêm hôm ra bên ngoài mép hồ nước này làm gì? Ông có biết ở ngoài hồ nước này hai hôm nay đã có ba người chết không?" Lão Tiêu làm ra dáng vẻ vô tội: "Thưa quan, tôi không biết chuyện đó. Khi nãy tôi đi ngang qua đây thấy hồ nước lớn thì dừng lại ngắm cảnh. Ngoài hồ nước này có người chết hả quan?" "Đúng vậy. Thế nên chúng tôi mới cần phải ra đi tuần cũng như điều tra. Mà ông là ai? Ông không phải là người dân sinh sống trong trấn à?" "Dạ, tôi là người từ nơi khác tới đây buôn bán. Tôi không phải người dân ở đây." "Nếu như không phải người dân ở đây thì ông không biết những chuyện xảy ra cũng là lẽ thường. Được rồi, bây giờ ông quay về đi. Đêm hôm tốt nhất ông đừng đi ra ngoài này. Tôi nói vậy ông hiểu chứ?" "À vâng, tôi hiểu rồi thưa quan. Xin phép các quan, tôi đi chào các quan." Trên đường quay trở về quán trọ, lão Tiêu vừa đi vừa suy nghĩ. Miệng lão lẩm bẩm thắc mắc. Rõ ràng lão thấy quỷ ở bên dưới mặt nước, thế nhưng lão lại không hề cảm nhận được chút quỷ khí nào ở đây. Điều này khiến cho lão Tiêu có chút bất ngờ, là bởi vì nếu như có quỷ thì chắc chắn phải có quỷ khí. Lão Tiêu vừa đi vừa suy nghĩ, lão không hề hay biết mình đã đi về tới trước cửa quán trọ. "Khách quan à, không biết là tối nay khách quan có dùng cơm ở dưới lầu hay không?" Lão Tiêu giật mình nhìn lên, thấy người đứng trước mặt mình là ông chủ Tam. Lão Tiêu gật đầu chào nói: "Ông Tam sao? Tất nhiên là tôi có dùng cơm. Ông an tâm đi, tắm rửa xong tôi sẽ ra ngoài dùng cơm ngay." Lão Tam vui vẻ nói: "Thế tôi không làm phiền quý khách. Quán trọ chúng tôi đã chuẩn bị thêm cả nước nắm. Không biết ông có muốn dùng nước nắm không?" "Có chứ, vì ông chuẩn bị cho tôi một chậu nước nắm, chỉ phí tính chung với tiền thuê trọ." "À có ngay, tôi sẽ cho người chuẩn bị nước nắm cho ông." Lão Tam đi nhanh vào trong nhà bếp, lão quan mắng đám người làm một hồi ở bên trong đó rồi vui vẻ đi ra ngoài. Mỗi khi mùa đêm đến thì việc làm ăn ở quán nhà lão Tam có thêm dịch vụ chuẩn bị nước nóng. Công việc này tưởng chừng không được bao nhiêu, thế nhưng tích góp của tất cả những khách quan tới quán thì một tháng cũng đủ cho lão Tam kiếm được một khoản kha khá. Từ hôm đó, lão Tiêu sau khi dùng cơm tối thì lên giường trên phòng. Lão tìm ra một cuốn sách nhàu nát rồi bắt đầu mở ra đọc. Bên trong cuốn sách đó là một loại chữ viết nào đó nhìn rất cổ xưa. Chữ viết đó dường như là một loại chữ cổ, chỉ thấy lão Tiêu ngồi trước ngọn đèn dầu, lật từng trang giấy nhàu nát ra nghiên cứu. Lão Tiêu nghiên cứu một hồi lâu sau đó quay trở lại giường nằm. Màn đêm tĩnh mịch cũng như muốn bao trùm toàn bộ quán trọ của lão Tam. Bên dưới lầu một xuất hiện tiếng bước chân, bóng của người khoác chiếc áo choàng đen đi tới trước quầy thu ngân. Lão Tam lấy chìa khóa phòng, sau đó đưa người kia lên trên lầu hai. Chỉ thấy người này đi tới đâu thì đều xuất hiện một thứ chất lỏng nhảy nhụa xót lại. Thứ chất lỏng đó bám vào sàn gỗ bốc ra một mùi ngai ngái. Một số người còn ở dưới lầu liền người thấy mùi kia thì nhăn mặt, đưa tay lên bịt mũi không dám hít thở. Tiếng bước chân vang lên bên ngoài hành lang lạnh lẽo. Bên trong quán trọ lúc này mọi người đều đang ngủ hết. Để tiết kiệm, lão Tam còn cho người thổi tắt một số ngọn đèn dầu, thì để lại thứ ánh sáng leo lắt đủ để cho người ta cảm nhận được đường đi. Bên dưới lầu, người phục vụ lúc này đã úp mặt xuống bàn ngủ gục. Bóng người khoác áo choàng đen bước theo từng bậc cầu thang hướng lên trên lầu 2. Bóng người kia đi tới trước cửa phòng của lão Tiêu thì dừng lại, đặt cánh tay nhảy nhụa lên cánh cửa gỗ, người kia đẩy nhẹ. Âm thanh kéo kẹt dội vào trong căn phòng. Lão Tiêu bấy giờ đã tỉnh lại, nó ngồi trên giường nhìn về bóng người đang bước tới. Mày tới đây tìm tao để làm gì? Tiếng cười thê thê vang lên cùng với đó giọng nói khàn đặc. Tao đúng là tới để tìm mày. Chủ nhân của tao kêu tới đây để gặp mày. Chứ mày tới đây tìm tao có mục đích gì? Chủ nhân tao có dặn nói lại với mày, đừng động vào chuyện bọn tao, nếu không mày sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Lão Tiêu vẻ mặt không lấy một phần sợ hãi, lão trầm mặc nói. Mục đích chúng mày tới đây để đe dọa tao à? Nếu như tao vẫn muốn nhúng tay vào chuyện này, chúng mày tính sao? Tiếng cười thê thê lại tiếp tục vang lên, cùng với đó là giọng nói đe dọa. Nếu vậy thì mày chắc chắn phải chết. Chủ nhân của tao vẫn tiếp tục bắt người, bắt hết tất cả những người trong trấn này. Và mày nếu như muốn chết thì chủ nhân tao cũng không ngại bắt thêm cả mày. Tao tới đây chỉ để truyền lại những lời như vậy, và quyết định là của mày. Bóng đèn kia cười đến một chàng xoay người bỏ đi. Thế nhưng khi nó vừa ra đến cánh cửa thì bất ngờ bị thổi bắn ngược vào bên trong. Trên cánh cửa phòng từ bao giờ đã được lão Tiêu đặt kết giới. Con quỷ nhìn lão Tiêu nó gần giọng. Mày biết trước chúng tao sẽ tới, thế nên mày đã đặt kết giới để chờ tao vào chứ không có ra. Lão Tiêu vươn người đứng dậy đi tới bên cạnh con quỷ. Mày tưởng rằng tên trước của tao có thể đi dễ dàng vậy hả? Con quỷ run rẩy đáp. Mày, tao chính là sứ giả do chủ nhân sai tới. Mày không thể nào giết được sứ giả. Lúc này tới lượt của lão Tiêu cười lớn. Sau đó lão trừng mắt nhìn về con quỷ đang nằm dưới đất, lão cẩn giọng nói. Mày tưởng rằng ta là quan binh đánh trận hay sao mà sư giả? Ta nói cho mày biết, ta là một người dân bình thường, ta không phải đi đánh trận mà cần sư giả. Hôm nay mày dám tới đây để uy hiếp tao, thì mày cũng nên biết cái giá của mình phải trả thế nào. Ngay sau đó lão Tiêu lấy ra một lá bùa vàng, chỉ thấy miệng của lão lẩm nhẩm đọc thứ tiếng gì đó. Lập tức lá bùa trên tay của lão bùng cháy. Con quỷ thấy vậy vội vàng chỉ tay về lão Tiêu. Mày muốn làm gì? Lão Tiêu khóe miệng nhếch lên cười khỉnh. Làm gì sao? Tất nhiên là trừng phạt đám ma quỷ như chúng mày. Hôm nay mày có thể chết được rồi. Lập tức lão Tiêu đánh lá bùa kia về con quỷ. Tức thì cả người con quỷ bùng cháy dữ dội. Cộng với đó là tiếng gào thét đau đớn của con quỷ vang lên. Tiếng xì xèo từ người con quỷ phát ra nghe giống như đầm mỡ rắn vậy. Tiếng gào thét của con quỷ vang lên chói tai. Con quỷ rít lên một hồi rồi bị đốt tới chỉ còn là một vũng bùn nhỏ. Lão Tiêu nhìn vũng bùn bên dưới sàn nhà thì chỉ biết lắc đầu cười. Lão quay trở về giường nằm, kéo chiếc chăn đắp ngang người. Lão làm bộ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, miệng của lão lẩm bẩm. Lão tạm chủ quán trọ, hôm nay lão lại mất đi một khoản thu rồi. Trở về đêm lạnh quá đi thôi. Tại thời điểm này bên trong trấn Kinh Môn, đoàn người tuần tra của quan phủ đang kiểm tra chung quanh trấn. Đoàn người này đi tới bên ngoài hồ nước lớn. Đám người quan binh kia đứng dậy nhìn mặt hồ một lượt, rồi sau đó xoay người bỏ đi. Đúng lúc này từ dưới mặt hồ nước xuất hiện thân ảnh đang nhô lên, giọng nói lanh lảnh vang lên vọng tới chỗ đám người quan binh. Muộn rồi, xin hãy ở lại đây đừng đi đâu cả, ở lại đây với tôi. Giọng nói của người con gái xoáy sâu vào đầu của một người quan binh đi ở cuối cùng. Người quan binh giật mình dừng lại, Anh ta lúc này giống như người mất hồn, gương mặt của người quân binh trở nên thở thẫn. Anh ta ngoái đầu quay lại, bóng dáng của người quân binh chậm rãi tiến về bên hồ nước. Ngoài mặt hồ, giọng nói của người con gái kia đều đặn vang lên. Đúng rồi, lại đây, đi lại đây nhanh lên. Người quân binh đi tới bên cạnh mép hồ, chỉ ít phút sau bóng của người quân binh lúc này biến mất dưới lòng hồ tĩnh lặng. Người con gái kia nãy bấy giờ biến mất. Ngay gần đó, đội quân binh đi tuần vẫn không hề hay biết chuyện gì xảy ra với người đồng đội của mình. Bóng dáng của bọn họ đi ngày càng xa khỏi hồ nước. Này bà biết tin gì chưa? Ngày hôm sau, bên ngoài chợ tiếng rì rầm to nhỏ vang lên. Chuyện gì là chuyện gì? Bà nói thế sao tôi hiểu được? Thế là bà chưa biết chuyện gì xảy ra hả? Ở bên ngoài hồ nước lại có người chết đuối. Mà người chết lần này không phải là dân thường đâu, mà chết là một vị quan binh. Hả? Bà nói thật hả? Nhưng mà sao quan binh lại chết ngoài hồ nước được chứ? Chuyện này thì tôi cũng không biết. Thế nhưng mà mọi người trong trấn đồn nhau về việc chính là do ma quỷ làm ra. Tôi còn hóng được là người quan binh đó đêm hôm qua có đi trong đội tuần tra. Hình như là sau khi đi ra ngoài hồ nước, người quan binh đó liền bị mất tích. Cả đêm qua quan binh nhốn nháo đi tìm nhưng không thấy. Thế rồi sáng nay người dân trong trấn ra ngoài hồ giặt đồ, phát hiện người quan binh chết ở ngoài hồ nước lớn rồi. Người đàn bà bán rau đưa tay xoa đầu rồi bà ta nói. Hóa ra là vậy hả? Bà sao đêm qua khoảng canh ba, tôi cứ thấy ở bên ngoài có tiếng bước chân rầm rập, cộng với đó là đèn đuốc sáng rực cả lên. Tôi lại cứ tưởng là xảy ra chuyện gì. Thế thì lúc đó đích thị là quan phủ đi tìm người quan binh kia. Người đàn bà nói đến đây thì khẽ thở hắt ra. Chỉ trong một buổi sáng hôm đó, sự việc người quan binh xảy ra chuyện liền được đồn ầm lên khắp trấn Kinh Môn. Lúc này mọi người đều đồn thổi nhau về việc bên ngoài hồ nước lớn có ma quỷ. Quan phủ theo đó ra chỉ thị người dân trong trấn hạn chế ra ngoài hồ nước. Mới hôm trước bên ngoài hồ nước còn đông người qua lại, vậy mà bây giờ đã vắng tanh không còn một ai. Lão tiểu bên ngoài khu chợ lúc này đã biết chuyện. Lão nhớ lại con quỷ hôm trước tới tìm mình. Trong lòng của lão thầm nghĩ, tất cả những lời mà con quỷ nói đêm hôm qua là thật. Đúng lúc này lão tiểu có cảm giác như có người đang nhìn mình. Lão quay đầu nhìn sang, phát hiện ra trên một mái nhà gần đó xuất hiện một bóng quỷ đang nhìn chăm chăm. Trong lòng lão tiêu có phần kinh động, bởi nhà bây giờ đang là ban ngày, con quỷ kia lại có thể ngang nhiên đứng mà không hề bị sao. Con quỷ này khác hẳn con quỷ đêm qua, cả người của nó xuất hiện rất nhiều chiếc gai nhọn hoắt, cộng với đó trên miệng của con quỷ còn có bốn chiếc răng nanh mọc dài trồi cả ra bên ngoài. Lão tiêu để ý tới phần đầu của con quỷ, trên đó có tới hai cái sừng, điều này càng chứng tỏ con quỷ kia rất mạnh. Lão tiểu biết thì đối với con quỷ mọc hai sừng, tu vi khoảng từ 400 năm cho đến 800 năm tuổi. Chỉ có điều thực hư về tu vi của con quỷ kia là bao nhiêu thì tạm thời lão chưa xác định được. Nếu như có thể giao thủ với con quỷ đó thì lão xác định sẽ chuẩn xác được hơn. Thì lão tiêu nhìn mình, con quỷ liền cười lớn, sau đó nó xoay người bỏ đi. Tiếng cười của con quỷ vọng lên một khoảng xa rồi biến mất. Lão tiểu linh cảm có chuyện không ổn, vội vàng quay người sang bên cạnh để nhờ người ta trông sạp hàng hộ cho mình. Ngay sau đó lão tiểu vội vàng đuổi theo con quỷ kia. Mặc dù con quỷ lúc này biến mất nhưng quỷ khí từ người của nó thoát ra còn lưu lại. Lão tiểu dựa vào quỷ khí mà đuổi theo, cho đến khi lão dừng chân trước một căn nhà nằm ở gần cuối trấn Kinh Môn. Đứng bên ngoài đường, lão tiểu nhìn về căn nhà trước mặt, ánh mắt của lão hiện lên vài phần lo lắng. Không đợi cho lão phải hỏi lâu, bất ngờ bên trong nhà có tiếng hét thất thanh vang lên. Ngay sau đó bên trên mái nhà, con quỷ kia tóm lấy một bé gái mà kéo đi. Lão tiêu đuổi theo phía sau con quỷ. Con quỷ bê theo đứa bé nhảy thẳng xuống một lòng hồ nước. Lão tiêu vội vàng nhảy xuống, cố gắng lặn xuống dòng hồ rồi đuổi theo con quỷ. Đột nhiên con quỷ thả đứa bé. Lão tiêu thấy vậy vội vàng tóm lấy đứa bé kéo ngược lên trên mặt đất. Bế đứa bé vào trong bờ, lão tiêu đẩy nó lên trên. Lão mệt mỏi, chạy về nhà đi, ở ngoài này nguy hiểm, cho mau chạy về nhà. Đứa bé òa khóc những tiếng nức nở, nó vội vàng quay đầu bỏ chạy. Lão tiêu vươn người tính trèo lên bờ thì bất ngờ có bàn tay túm lấy chân của lão kéo xuống. Lão thấy con quỷ khi nãy bây giờ đứng trên mặt nước nhìn lão, khoe miệng của nó cười lên những tiếng khỉnh khạch. Lúc này lão mới nhận thức được vấn đề. Hóa ra tất cả mọi chuyện này đều do con quỷ kia muốn dụ lão tới đây. Lão tự trách bản thân vì ngại mỹ tới việc cứu đứa bé mà không hề biết mình rơi vào bẫy của con quỷ từ bao giờ. Lão Tiêu lấy ra một lá bùa màu vàng, lão đánh thẳng xuống biển dưới mặt nước, chỉ thấy tiếng rít đau đớn biển dưới mặt nước dội lên. Ngay sau đó lão Tiêu bị một thứ gì đó dưới mặt nước kéo ngược xuống, cả người của lão Tiêu chìm xuống dưới lòng hồ. Lão Tiêu vội vàng vòng tay ra sau lưng sợ soạng, không may khi nãy lão có mang theo chiếc túi vải. Lão lấy ra thanh kiếm đồng, sau đó lão Tiêu cầm thanh kiếm đồng chọc thẳng về bàn tay túm cổ chân của mình. Lập tức có tiếng rít đau đớn, cảm giác bị nắm chặt ở chân liền biến mất. Lão Tiêu vội vàng xoay người tính trồi lên trên mặt nước, thế nhưng đúng lúc này lại xuất hiện rất nhiều bàn tay khác ôm người của lão Tiêu giữ lại. Chỗ đồ gì cuối cùng trong người của lão Tiêu cạn dần. Lão cố gắng thoát ra khỏi những bàn tay kia nhưng không được. Càng ngày càng có nhiều bàn tay túm lấy người của lão Tiêu. Những bàn tay nhảy nhụa bám lấy chân, tay, thậm chí cả mặt của lão kéo xuống. Biết mình không còn cách nào để thoát thân, lão Tiêu lập tức cầm thanh kiếm đồng cứ mạnh vào người. Máu từ người của lão chảy ra hòa quyện với nước hồ. Lập tức những tiếng gào thét vang lên, tất cả những bàn tay khi nãy đồng loạt bỏ ra khỏi người của lão Tiêu. Nhân cơ hội lão Tiêu vội vàng bơi lên mặt nước, lão nhanh chóng quay trở về bờ. Lão ngồi trên bờ thở dốc, khi nãy trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh, không may lão nhớ ra máu của mình có thể xua đuổi đám ma quỷ kia. Lão Tiêu nhìn về phía mặt hồ, lão nhìn về con quỷ trước mặt của mình. Mày rốt cuộc là ai? Tại sao mày phải làm những việc như vậy? Con quỷ cười lên những tiếng khỉnh khách, nó trừng mắt nhìn về lão Tiêu đe dọa. Giọng nói khàn đặc của nó vang lên, nó không trả lời lão Tiêu, cả người của nó dần chìm xuống mặt hồ. Cùng lúc này nước từ trong hồ bất ngờ đổi màu, từ trong nước một thứ màu đỏ dần xuất hiện. Lão Tiêu đưa tay mốc thứ nước màu đỏ kết lên người. Thế nước này vậy mà không có mùi vị gì khác biệt. Thế nhưng khi lão Tiêu lấy ra một chút bột hùng hoàng thả vào, thì bất ngờ thứ nước kia bốc lên mùi tanh tưởi. Lão Tiêu ánh mắt chứng lại, miệng của lão mấp máy. Mùi máu. Hồ, nước trong hồ này tất cả đều là máu người. Trong lòng của lão Tiêu không khỏi chấn động, là bởi vì hồ nước rộng lớn như vậy, nếu như chất đầy máu tươi thì cần biết bao nhiêu máu cho đủ. Lão Tiêu nhìn chung quanh, lão cảm thấy trong người có phần kinh sợ. Đây là lần đầu tiên lão cảm thấy có cảm giác này. Lão vội vàng xoay người bỏ đi. Ở đằng sau lưng của lão dưới mặt hồ, con quỷ kia nãy giờ xuất hiện. Bên cạnh nó còn có một con quỷ khác. Con quỷ này trên đầu có 3 chiếc sừng, trong đó 2 chiếc sừng dài và 1 chiếc sừng dạng ngắn. Trên người con quỷ đó còn có khoác một chiếc áo giáp bào. Trên tay nó cầm theo thanh đao dài, dáng vẻ uy quyền. Thế nhưng phần chân của con quỷ bị sợi xích quấn chặt. Con quỷ có 2 sừng quỳ xuống dưới mặt nước, nó chắp tay nói. Chủ nhân, kế hoạch của chúng ta gần như sắp hoàn thành. Chúc mừng chủ nhân sắp thoát khỏi nơi này. Con quỷ mặc áo giáp bào cười lên những tiếng vang vọng, mà nước theo đó rung chuyển. Nó trợn mắt nhìn về trong chấn kinh môn rồi nói. Ông trời giúp tao, chỉ cần đợi ngày trăng tròn chắc chắn trận yểm sẽ bị phá. Hơn 800 năm, ta đã bị nhốt ở đây hơn 800 năm. Chỉ còn một ít ngày nữa, ta sẽ thoát khỏi nơi đây. Lúc đó ta dẫn chúng mày đi tàn sát mảnh đất này, giết hết. Con quỷ nhìn xuống chân của mình mà giận, nước mặt nước rung chuyển một cách dữ dội. Con quỷ cười lớn một hồi rồi chìm xuống dưới mặt hồ nước. Ngày mùng 10 âm lịch, đêm đó lão Tiêu quay trở về quán trọ trong tình trạng mệt mỏi. 2 ngày phiên chợ lão bán được hết số hàng của mình. Tuy nhiên lão vẫn chưa thể rời đi ngay, là bởi vì lão biết vẫn còn việc phải làm, chính là giải quyết sự việc bên ngoài hồ nước kia. Hôm nay sau khi gặp con quỷ cũng như chứng kiến sự việc bên ngoài hồ nước, lão Tiêu linh cảm mọi việc ở đây không hề đơn giản. Đứng trước cánh cửa sổ phòng trọ, lão Tiêu đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Lão nhớ lại cảm giác kinh hoàng bị dìm xuống đồng hồ. Lão cảm nhận được bên dưới có rất nhiều xác người. Có vẻ như tại hồ nước đó đã từng xảy ra một sự việc nào đó. Chủ nhân, người gọi tôi tới đây có việc gì cần giao phó sao? Thân ảnh của Thảo xuất hiện bên căn phòng nhỏ. Lão Tiêu quay sang nhìn cô, lão gật đầu. Ta cần cô xác nhận cho ta một thông tin. Thời gian vừa qua cô luôn ở bên trong trấn. Thế sự việc người chết bên ngoài hồ nước lớn, cô có phát hiện được nguyên nhân nào không? Hoặc là sự việc bất thường ở bên ngoài đó? Thưa chủ nhân, đúng là tôi có phát hiện được một số bất thường bên ngoài hồ nước trong thời gian qua. Cậu phát hiện ra điều gì? Thời gian qua tôi thấy ở bên ngoài hồ nước thường có đám quỷ ra vào, nhưng con quỷ này đều rất lạ mặt. Thời gian tôi ở đây đã mấy năm, đa phần ma quỷ trong trấn tôi đều biết. Tuy nhiên đám quỷ này tôi chưa bao giờ gặp. Hơn nữa có rất nhiều con quỷ trong số bọn chúng tu vi còn mạnh hơn cả tôi. Nguyên nhân vì mấy cái chết đã trong trấn thời gian qua cũng do bọn chúng gây nên. Tôi tưởng chủ nhân không quan tâm tới việc này nên tạm thời tôi chưa bẩm báo. Lão Tiểu sắc mặt có phần đanh lại. Cảm giác kinh rẻ của lão đúc trước đúng là không sai. Lão nói với Thảo: cô quay lại trấn để ý đám quỷ đó cho tôi. Chỉ cần quan sát từ xa, nếu như thấy có chuyện gì báo lại. Cùng với đó tôi có một số việc cần cô làm. Tôi sẽ đi làm ngay, thưa chủ nhân. Chỉ càng về đêm nhiệt độ càng giảm sâu, lão Tiểu khoác chiếc chăn lên người. Lão ngồi bên cạnh chiếc đèn dầu lật từng trang sách nhàu nát cũ kỹ. Lão nhớ trong cuốn sách này có lần lão từng nhìn thấy một hình vẽ rất giống hồ nước kia. Thế nhưng lúc này lão lại tìm thì không thấy đâu. Thời gian cứ như vậy trôi đi, lão Tiểu gục ra bàn rồi ngủ gật lúc nào không biết. Tại trấn Kinh Môn lúc này, bên ngoài hồ nước xuất hiện rất nhiều bóng ma quỷ từ dưới hồ nước chui lên. Đám ma quỷ kia lao nhanh vào trong trấn Kinh Môn. Bên trong trấn tiếng chó cắn sủa liên tục vang vọng. Cộng với đó là trên trời xuất hiện rất nhiều con quạ đen bay lượn. Những con quạ đen này đều mang cặp mắt đỏ ngầu. Chúng vừa bay vừa nhìn xuống bên dưới. Những con quạ này giống như đang dõi theo quan sát toàn bộ trấn Kinh Môn vậy. Bồ đầu, ở trên trời người nhìn xem. Lão Kiên cùng đám thuộc hạ của mình đang đi tuần trong trấn, nghe thấy có tiếng vẫy cánh phành phạch trên trời, nhất loạt ngẩng mặt nhìn lên. Lão Kiên có phần giật mình, trên mặt lão có khi phải đến cả trăm cả ngàn con quạ đang không ngừng bay lượn. Bọn chúng kêu lên những tiếng quạ quạ nghe tới rợn cả người. Lão Kiên quay sang trấn tĩnh mọi người, lão nói: tất cả đều phòng cảnh giác, chỉ cần thấy có điều gì bất thường thì lập tức hành động. Đám quạ đó bay lượn mấy vòng quanh trấn, sau đó chúng kéo nhau rời đi. Đám quỷ lúc này cũng quay trở về bên ngoài hồ nước lớn. Trên Kinh Môn sau một phen huyên náo trở về với dáng vẻ yên tĩnh. Lão Kiên cùng đám thuộc hạ của mình thở vào. Lão ra hiệu cho cả đám cùng mình tiếp tục đi tuần. Vừa đi lão Kiên vừa đưa mắt nhìn trời. Trong lòng lão hiện lên cảm giác lo lắng. Lão có linh cảm như trong trấn thời gian tới sẽ có chuyện xảy đến. Mấy ông bà đêm hôm qua có thấy điều gì khác lạ không? Sáng hôm sau bên ngoài trấn có tiếng bàn tán của mọi người. Một số người nhất loạt gật đầu nói: y bà nói chắc là đàn quạ đêm qua. Người đàn bà gật đầu xác nhận. Bên cạnh đó một người đàn ông liền lên tiếng: nghe tên đàn quạ đó đúng là tôi cảm thấy lạ. Tôi sống đến tầm này tuổi, thế nhưng đêm hôm qua là đêm đầu tiên trong đời tôi thấy nhiều quạ như vậy. Một người lo lắng nói: này chứ mấy ông bà có khi nào đó là điềm báo của làng mình không? Quả đen chẳng phải chỉ bay tới những nơi có tử khí sao? Sao vậy mà đêm qua lại xuất hiện nhiều quả đen đến như vậy? Liệu rằng làng mình sắp phải đối mặt với chuyện gì? Tiếng của mọi người vẫn rì rầm vang lên. Cùng lúc này từ xa có đoàn người hớt hải chạy tới. Mấy người đang đứng bàn chuyện thế vậy lên tiếng hỏi: ấy chứ mấy ông bà đi đâu mà kéo nhau vội vàng như vậy? Nghe thấy có người hỏi chuyện, đám người quay sang, một trong số bọn họ lên tiếng: mọi người chưa biết chuyện gì sao? Đêm hôm qua trong trấn có tận hơn 10 người mất tích. Bọn họ đang kêu án ầm ĩ ở cửa quan. Chúng tôi đang cùng nhau ra ngoài hóng chuyện. Nghe thấy vậy mấy người bọn họ liền đi cùng đám người kia tới cửa quan. Quan tri phủ ra lệnh cho lão Kiên đưa người ra ngoài hồ nước lớn để điều tra. Khi tới trước hồ nước lớn, lão Kiên cùng mọi người đều không khỏi kinh hãi. Một số người nhìn thấy cảnh tượng ngoài hồ nước nhất thời không kịp chuẩn bị tinh thần mà ngã quỵ ra đất. Tại hồ nước có cả thảy hơn chục xác người nổi lình bình, cùng với đó là nước hồ giờ đây đã chuyển sang màu đỏ. Nhìn cảnh tượng này người ta liên tưởng tới đây là một hồ máu chứ không phải là một hồ nước. Tiếng khóc của những người đó vang lên đập bên trên bờ, cảnh tượng lúc này hết sức náo loạn. Lão Kiên quay sang đám thuộc hạ, lão ra lệnh: tất cả xuống bên dưới hồ vớt xác người lên trên. Đám thuộc hạ của lão Kiên chuẩn bị thuyền rồi cùng nhau trèo ra bên ngoài hồ nước. Mọi người kéo ra bên ngoài hồ ngày càng đông. Rất nhanh hơn phân nửa người dân trong trấn đều có mặt bên hồ nước. Bọn họ chỉ cho bàn tán: thế này có khi lời kể của các cụ năm đó là thật. Ngoài hồ nước này đúng thật có quỷ bắt người. Tôi đã bảo rồi mà, hồ nước này không đơn giản. Các cụ kể lại thì không thể nào sai. Kiểu này có khi con quỷ nó bắt cả trấn đi mất. Bây giờ phải làm sao đây? Tiếng mọi người vang lên ngày càng lớn. Lão Kiền thấy vậy liền đi ra trước mặt mọi người. Trong lòng của lão mặc dù cũng có vài phần suy nghĩ giống mọi người, nhưng với cương vị là một vị quan, lão không thể nói ra suy nghĩ của mình. Lão cố gắng phá đi những tin đồn đoán kỳ. Lão bảo: "Thưa bà con, sự việc này quan tri phủ đang điều tra, chúng ta không nên suy diễn những điều chưa có căn cứ. Như thế thì sẽ khiến cho lòng người hoang mang. Quan tri phủ chúng tôi dốc hết sức điều tra vụ án này, sau đó sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho mọi người." Ngay trong ngày hôm đó, tất cả những người xảy ra chuyện đều được trả về cho gia đình. Chỉ đó lão Kiên vác theo thân xác mệt mỏi quay trở về nhà. Thế nhưng khi lão vừa về tới cổng thì bất ngờ thấy có một bọc gì đó để ngay trước cổng của nhà mình. Lão Kiên đưa mắt nhìn chung quanh quan sát, không thấy ai, lão mới cúi xuống mở túi kia để kiểm tra. Ở bên trong, lão Kiên có chút giật mình khi thấy một tờ giấy có biểu tượng hình hoa tiêu. Lão vội mở tờ giấy đó. Người kia có ghi lại trong tờ giấy kêu lão mang tất cả những lá bùa màu vàng này tới các nhà dân ở trong trấn. Mỗi nhà một lá bùa dán ngay trước cổng ra vào. Như thế là sẽ giúp cho người dân trong trấn không bị ma quỷ bắt đi. Cộng với đó là ban đêm khi tới giờ hợi không ai được ra khỏi nhà. Lão Kiên vội vàng cầm theo bọc kia lao ra bên ngoài. Lão chạy tới quan phủ tri huyện để bẩm báo lại tình hình. Chỉ chưa đầy một canh giờ, tất cả số bùa kia đều được quan binh mang đi dán là tất cả người dân trong trấn. Sau khi hoàn thành xong mọi việc, lão Kiên mệt mỏi quay trở về nhà. Thời gian qua, việc giải quyết vụ án khiến cho lão có phần quá sức. Sau bữa cơm tối, lão Kiên quay trở về phòng nghỉ ngơi. Theo như lời lão Tiêu để lại thì tất cả quan phủ cũng không được ra khỏi nhà. Lão Kiên nhờ đó mà có thời gian để cho bản thân có thể nghỉ ngơi. Đêm hôm đó đã là đêm 12. Đám quỷ bên ngoài hồ nước lúc này lên bờ nhiều hơn, bởi chúng giống như những con quỷ đói lao vào trong trấn Kinh Môn. Thế nhưng khi bọn chúng có ý định vào trong một căn nhà trong trấn thì liền bị sức mạnh từ lá bùa của lão Tiêu đánh bật. Đám quỷ thấy vậy thì càng điên máu hơn, bọn chúng ra sức đập phá. Nhưng dù cho bọn chúng có đập phá thế nào thì cũng không thể nào vào được bên trong. Đám quỷ điên cuồng mỗi lúc một lâu, cho tới khi có tiếng gà gáy hết canh ba, đám quỷ liền láo liến nhìn chung quanh một lần rồi kéo nhau rời đi. Trên một ngọn cây cao, thân ảnh của Thảo người vất vẻo đung đưa. Thảo nhìn về đám quỷ kia quan sát, ánh mắt cô dừng lại trước một con quỷ có hai chiếc sừng. Con quỷ đó chính là chỉ huy của đám quỷ này. Thảo không dám tiến lại gần chỗ con quỷ kia, bởi vì cô biết nếu như để nó phát hiện ra thì phần trăm cao cô không thể thoát được bàn tay của nó. Đợi cho đám quỷ kia đi hết, Thảo bấy giờ từ trên cây nhảy xuống. Bóng dáng của cô đi thẳng ra ngoài cổng thành rồi tan biến. Sáng hôm sau, tiếng bước chân văng đến bên ngoài hành lang của nhà trọ. Tiếng bước chân đi tới trước cửa phòng của lão Tiêu, cộng với đó là tiếng gõ cửa vang lên. Ngày sau, tiếng gõ cửa là giọng nói của lão Tam từ bên ngoài vọng tới. "Khách quan à, không biết là khách quan còn ở trong phòng không?" Lão Tam hai ngày liền không thấy vị khách ra khỏi phòng thì trong lòng có chút lo. Dù cho tiền trọ khách đã trả trước vài ngày, thế nhưng lão Tam vẫn không hề an tâm. Tiếng cánh cửa gỗ vang lên, người đàn ông nhìn vào lão Tam rồi cất tiếng hỏi: "Ông chủ Tam, có chuyện gì ông gõ cửa phòng tôi sớm vậy?" Thế vẫn người vẫn còn sống, lão Tam liền thở vào để lấp liếm đi sự vô duyên của mình. Lão Tam nói: "Hôm nay quán trọ tôi miễn phí bữa sáng, tôi lên báo lại cho quan khách. À, chút nữa có gì quan khách xuống dùng bữa." "Được rồi, nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đóng cửa. Tôi không ăn đâu, không cần lên gọi tôi nữa." Lão Tiêu đóng mạnh cánh cửa phòng rồi quay về giường nằm. Đến gần trưa, lão Tiêu mới giật mình tỉnh dậy. Lão vươn người sau đó đi ra khỏi phòng. Lão đi vào bên trong trấn Kinh Môn kiểm tra lại tình hình. Đúng như những gì lão đã tính toán, đêm hôm trước không có một người nào mất tích. Lão Tiêu đi dạo một vòng quanh trấn. Đến tiếng hồ nước, lão phát hiện quỷ khí bây giờ đã có phần nồng đậm. Ánh mắt của lão nhìn quét ngang một lượt, bất giác có người quân binh đi tới phía sau. "Này, ai trông ra ngoài này? Quan phủ có lệnh cấm không cho tới gần hồ nước, ông không biết sao?" "Ờ, xin lỗi quan, tôi không biết là quan phủ có lệnh cấm, tôi đi ngay." Người quân binh để lão Tiêu ra ngoài, vừa đẩy anh ta vừa nói: "Cho tôi đuổi ông đi, câu là muốn tốt cho ông. Tốt nhất ông đừng có ra ngoài này. Nếu như xảy ra chuyện người thiệt chỉ có ông mà thôi. Ông mau đi đi, không được bén ra hồ nước nữa, biết chưa?" "À, tôi nghe rõ rồi." Lão Tiểu cúi đầu chào người quan binh, ông quay trở về trong trấn. Sau khi thấy trong trấn mọi chuyện ổn, Lão Tiểu yên tâm quay trở về quán trọ. Tại đây lão tiếp tục công việc của mình. Lúc này Lão Tiêu đọc hết hơn nửa cuốn sách cổ, thế nhưng lão vẫn chưa thể tìm ra được manh mối nào cả. Bất giác có cơn gió thổi từ bên ngoài phòng vào, Lão Tiêu không cần quay đầu lại, lão nói: "Sao rồi? Sự việc tôi giao cho cô đã có manh mối gì chưa?" Thảo đứng ngay phía sau lưng của Lão Tiêu, cô liền tiếng nói: "Dạ thưa, sau khi quan sát đám quỷ kia tôi cũng phát hiện ra được một số điều. Đám quỷ đó ra khỏi hồ vào đầu canh ba, và khi có tiếng gà gáy báo hiệu hết canh ba, bọn chúng liền kéo nhau quay trở về hồ nước. Trong đám quỷ đó có duy nhất một con quỷ quang hai sừng là có thể tự do rời khỏi hồ nước. Tôi còn nghe được đám quỷ đó nói chuyện với nhau. Bọn chúng nói cả hồ nước rộng lớn đó chính là một trận pháp. Thời gian qua mấy trăm năm, trận pháp bây giờ kia đã suy yếu. Và canh ba chính là lúc âm khí nồng đậm nhất, câu là lúc trận pháp kỳ yếu nhất. Đám quỷ đó lợi dụng đó để ra ngoài, thưa chủ nhân." Lão Tiêu còn đang chăm chú nhìn quyển sách thì bất ngờ lão quay đầu nhìn lại. Lão lên tiếng hỏi Thảo thêm một lần nữa: "Cô nói sao? Cả hồ nước lớn đó chính là một trận pháp à?" Thảo gật đầu xác nhận. Cô nói: "Đám quỷ đó nói với nhau rất nhỏ, thế nên tôi không thể nghe rõ được chúng nó nói với nhau những gì. Tôi chỉ nghe mang máng bọn chúng nói rằng trận pháp đông kỳ môn gì đó, thưa chủ nhân." Lão Tiêu bấy giờ đang ngờ ngợ ra chuyện gì. Lão ra hiệu cho Thảo tiếp tục quan sát bên trong trấn. Rất nhanh lão vội vàng quay trở lại cuốn sách kia. Lão lật tung cuốn sách cho tới khi lão dừng lại tại một trang sách ở gần cuối. Ánh mắt của lão có phần phấn khích, lão lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, chính là nó đó. Trận pháp đông kỳ môn bát quái trận, đúng là trận pháp này." Trận pháp đông kỳ môn quái trận là một trận pháp cổ xưa. Trận pháp này thường hành thủy, tức là dùng nước để chế ngự. Trận pháp có hai đông dụng chính, một là thu giữ nhốt ma quỷ ở bên trong, cộng với đó là ngăn ma quỷ từ bên ngoài tiến vào. Việc luyện đông kỳ môn bát quái trận cần phải có yêu cầu rất cao. Thứ nhất là chỉ được ở những nơi có nước quanh năm, nếu như lúc nào đó nước hết thì trận pháp cũng sẽ tự bị hóa giải. Điều thứ hai chính là trận pháp này rất mạnh, có thể lưu giữ nghìn năm, thế nên người lập trận pháp phải là một người có tài phép cực kỳ cao. Cùng với đó là những nguyên liệu dùng để lập trận pháp khá cầu kỳ và khó tìm. Cách đây nghìn năm về trước, các pháp sư thường sử dụng trận pháp này để trấn giữ tà quỷ. Thế nhưng sau nhiều năm, trận pháp này bây giờ ít người biết tới. Trận pháp chỉ lưu giữ trong những điển tịch cổ xưa. Lão Tiểu đọc tới đây thì dừng lại. Lão thở hắt ra một nơi rồi nhìn ra bên ngoài. Trận pháp này lão đã đọc sau khi mà cảm thấy có vài phần mông lung. Lão trận giang tiếp theo để mà đọc tiếp. Bên trang giấy này ghi cách phá giải trận pháp. Để có thể hóa giải trận pháp phải dùng máu của một người pháp sư, mà người pháp sư này có một sức mạnh cao hơn người lập trận pháp. Cộng với đó là phải đợi đúng vào ngày trăng rằm, khi ánh trăng ở vị trí cao nhất và sáng nhất. Dùng máu của người pháp sư đẩy tới 5 vị trí mắt trận là kim mộc thủy hỏa thổ. Máu của người pháp sư khi khiến cho mắt trận bị phá giải, lúc đó trận pháp sẽ bị ánh trăng thiêu đốt. Tới khi trận pháp suy yếu nhất thì phải lập tức phá trận, lúc đó mới có thể hóa giải được trận pháp này. Lão Tiêu đưa tay sờ vào ngực của mình, vết thương hôm trước bây giờ vẫn còn đang âm ỉ trong người của lão. Lão nắm chặt bàn tay của mình, ánh mắt của lão Tiêu hiện lên vẻ đầy phức tạp. Miệng của lão lẩm bẩm rồi nói: "Hóa ra con quỷ đó chính là đã lừa mình xuống dưới hồ nước kia. Mọi chuyện cho tới bây giờ đều là mưu kế của nó. Việc lấy máu của ta chính là hóa giải trận pháp này. Con quỷ này vốn đã để ý tới ta từ lâu. Việc nó hành động vào thời gian này chỉ là vì nó xác định được sức mạnh của ta. Được lắm, tất cả mọi chuyện này đều do mày tính toán từ trước. Được lắm." Lão Tiêu tính gấp còn sách lại rồi đặt lên trên mặt bàn. Lão đi ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cổng thành. Trong lòng của lão tự nhẩm tính, hôm nay đã là ngày 4, như vậy đồng nghĩa chỉ còn một đêm nữa là con quỷ kia sẽ phá trận. Lúc đó người dân trong trấn Kinh Môn sợ rằng sẽ không ai có thể sống sót. Tiếng thở dài vang lên trong căn nhà trọ. Lão Tiêu quay lại bàn mang theo chiếc túi vải, rồi lối hối nằm gì đó. Cả đêm hôm đó lão Tiêu thức trắng bên ngọn đèn dầu, cho đến khi mà dầu đã cháy hết, bên ngoài tia nắng đầu tiên rọi vào trong phòng, lão Tiêu mới nằm xuống giường mà ngủ thiếp đi. Buổi chiều lão Tiêu bấy giờ cũng đã tỉnh lại. Trong phòng thân ảnh của Thảo đã xuất hiện từ bao giờ. Cô đi tới bên cạnh giường của lão Tiêu rồi nói: "Chủ nhân à, cuối cùng thì người cũng đã tỉnh rồi." Lão Tiêu có phần bất ngờ khi thấy Thảo ở đây. Ông đi ra ghế ngoài ngồi, nhìn cô, ông lên tiếng hỏi: "Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Không nhẽ có chuyện gì muốn báo với tôi sao?" Thảo bấy giờ gật đầu nói: "Dạ vâng, không giấu gì chủ nhân, tôi ở đây từ sớm. Thế đèn dầu còn nóng, nghĩ chủ nhân vừa mới nghỉ cho nên tôi ở lại đây chờ chủ nhân tỉnh dậy. Đêm qua tôi lại phát hiện ra một việc. Chính là ngoài những con quỷ tôi đã nói cho chủ nhân biết vào đêm hôm trước, thì có một con quỷ phía sau những con quỷ kia. Con quỷ đó chính là con quỷ cầm đầu. Sở dĩ chúng ta không phát hiện ra con quỷ kia, chính là nó đã bị trận pháp xích lại. Con quỷ không thể nào rời khỏi đường hồ nước, vậy nên chúng ta mới không có manh mối gì về nó cả." Lão Tiêu có phần giật mình bởi vì việc này nằm ngoài tính toán của lão. "Cô nói sao hả? Cần một con quỷ ở phía sau đám quỷ kia?" Thảo bấy giờ gật đầu xác nhận. Lão Tiêu ánh mắt có chút đầy lo lắng. Vậy sự kinh rẻ trong lão đích thị là từ con quỷ này mà ra. Con quỷ này sợ rằng còn mạnh hơn con quỷ hôm trước rất nhiều. Thế nên năm người thầy pháp kia mới phải lập ra một trận pháp lớn đến như vậy. Hơn nữa còn phải xiềng xích con quỷ này lại. Lão Tiêu bấy giờ quay sang phía Thảo rồi hỏi tiếp: "Thế cô còn phát hiện ra manh mối nào nữa không?" "Dạ, còn một manh mối rất quan trọng nữa thưa chủ nhân. Tôi nghe nói đám quỷ kia nói chuyện với nhau, thì con quỷ dẫn đầu đó sợ rằng chủ nhân sẽ biết về trận pháp này. Sau đó tôi pháp bọn chúng, thế nên bọn chúng quyết định phá trấn điểm trước một đêm, cũng chính là vào đêm nay thưa chủ nhân." Thảo vừa nói hết câu thì lão liền đứng dậy. Lão Tiêu trong lòng âu lo, lão nói: "Chuyện này không thể để cho bọn chúng thành công thực hiện. Nếu bọn chúng mà có thể phá giải được trận pháp, lúc đó thì không còn gì có thể kìm hãm được đám quỷ kia. Người dân ở trong trấn này và cả ta sợ rằng không thể nào thoát được." Thảo bấy giờ liền lo lắng rồi nói: "Thế thì bây giờ chúng ta cần làm gì thưa chủ nhân?" "Bây giờ tạm thời cô quay trở về trong trấn đi. Ta cần phải chuẩn bị thêm một số thứ cho tối nay. Cô cứ ở trong trấn đợi lệnh của ta, tối nay chúng ta sẽ hành động." "Dạ vâng, thưa chủ nhân." Thảo chắp tay chào lão Tiêu sau đó xoay người rời đi. Chiều hôm đó lão Tiêu ở trong phòng làm gì đó. Cho đến khi trời dần chuyển về tối, lão mới mang theo đống đồ ra khỏi phòng trọ. Ra tới bên cửa lão gặp lão Tam đúng lúc đi tới. Thế vậy lão Tam liền lên tiếng hỏi: "Khách quan à, một rồi khách quan đi đâu vậy chứ?" Lão Tiêu bấy giờ liền gật đầu chào lão Tam rồi ông bảo: "Tôi có việc phải vào trong trấn một chút, có thể tôi không kịp thời ra khỏi thành trước khi đóng cổng. Nếu như vậy phiền ông để ý phòng trọ này giúp tôi." Lão Tam bấy giờ liền thắc mắc: "Có việc gì quan trọng lắm sao?" "Ông an tâm đi, tôi sẽ để ý phòng cho ông, sẽ không ai vào được trong phòng của ông cả." "Cảm ơn ông, bây giờ tôi phải đi rồi, không thể ở lại nói chuyện với ông thêm được nữa." Lão Tiêu cúi đầu chào người chủ quán trọ rồi ông ta rời đi. Bóng ông lầm lũi tiến về phía cổng trấn Kinh Môn. Trong lòng của lão Tiêu lúc này là cả một mớ hỗn độn. Lão vừa đi vừa toan tính điều gì. Dường như đã lâu lắm rồi lão không căng thẳng đến như vậy. Bản thân của lão chỉ nắm chắc có 3 phần thắng, nhưng lão không thể bỏ chạy. Dù cho lão có chết cũng phải dùng hết sức mình để cứu những người ở trong trấn này. Vào trong trấn, lão Tiêu dưới chỉ dẫn của Thảo thuận lợi né được những người quan binh đi tuần, cùng với đó là né tránh không để cho ai nhìn thấy lão khi ra bên ngoài hồ nước. Càng về tối, trấn Kinh Môn lại càng ít người qua lại, trái ngược với cảnh tượng cách đây vài hôm. Lúc này người dân ở trong trấn không ai dám ra khỏi nhà vào đêm tối, bọn họ sợ bị đám ma quỷ ở bên ngoài hồ nước bắt đi. Tới khi chuyển sang giờ Hợi thì trong trấn đèn đóm bây giờ đều đã tắt hết. Cả một trấn rộng lớn thường ngày nhộn nhịp thấp nập bây giờ đây trở nên hiu quạnh. Cảnh tượng yên lặng đến tĩnh mịch giận người. Thi thoảng có tiếng mèo trong góc nào đó vang lên, cùng với đó là đôi ba tiếng chó căn ma ong ầm. Lão Tiêu bây giờ đi đến gần hồ nước, Lão chọn một tảng đá gần hồ rồi ngồi xuống im lặng quan sát. Bên dưới mặt hồ cảnh tượng yên bình đến lạnh người. Cảnh tượng càng yên tĩnh lại càng ẩn chứa nhiều điều đáng sợ. Chủ nhân à, bây giờ chúng ta cần phải làm sao? Thảo đứng bên cạnh lão Tiêu, cô liền tiếng hỏi. Lão Tiêu ra hiệu cho cô im lặng, lão nói. Chúng ta sẽ ở đây quan sát xem đám quỷ kia sẽ làm gì. Việc ta giao cho cô sáng nay cô đã hoàn thành đầy đủ rồi chứ? Tất cả những điều chủ nhân dặn tôi đã đều hoàn thành. Lão Tiêu gần gũi với Thảo, lão ra hiệu cho cô im lặng rồi cùng mình chờ đợi. Cảnh vật chung quanh hồ nước bây giờ nhìn yên bình đến thơ mộng. Tiếng gió thổi vi vu, tiếng sóng nước chảy lăn tăn vang lên anh âm rì rào. Thi thoảng có lá cây khô từ mấy ngọn cây rơi xuống mặt nước, càng khiến cho cảnh vật thêm phần thơ mộng. Lão Tiêu cùng Thảo ngồi im lặng chờ đợi cho đến tận giờ Tí. Lúc này trên trời tiếng quả vang lên, rất nhiều quả từ đâu bay đến đầu kín chung quanh hồ nước. Lão Tiêu thấy vậy thì liền ra hiệu cho Thảo lui lại, còn bản thân lão lấy ra một lá bùa có tên là ẩn định phù rồi dán vào sau lưng của mình. Lá bùa này có công dụng khiến cho ma quỷ không thể nhìn thấy lão, cộng với đó là đám quả kia sẽ không phát hiện ra. Sau khi dán lá bùa vào lưng xong, lão Tiêu ngó đầu nhìn ra bên ngoài. Lão nhìn ra phía hồ nước quan sát, bên dưới mặt hồ nước bắt đầu chuyển động. Cả hồ nước lúc bấy giờ xuất hiện rất nhiều bọt tầm bụi lên, chỉ loáng một cái cả hồ nước giống như bị đun sôi vậy. Lão Tiêu chứng kiến cảnh này trong lòng có phần lay động. Lão cảm thán, con quỷ này quả thật là nó rất mạnh. Nói tới đây lão Tiêu lại im lặng quan sát. Xuất hiện lúc đầu là rất nhiều con quỷ từ dưới chui lên. Những con quỷ này lão Tiêu nhìn lướt qua thì không cho vào mắt. Cho đến khi con quỷ hay sừng hôm trước hiện lên, lão Tiêu trong lòng có phần khẽ động. Để giao thủ với con quỷ này lão vẫn có thể nắm chắc được phần thắng. Tuy nhiên mất khá nhiều thời gian mới có thể đánh thắng được nó. Lão Tiêu đôi mắt nhìn chung quanh, miệng lão khẽ nhếch lên một nụ cười ẩn ý. Đúng lúc này thì ngay giữa chính hồ nước xuất hiện rất nhiều bọt khí nổi lên. Bọt khí này khác hẳn với bọt khí mà khi nãy lão nhìn thấy. Lão Tiêu ánh mắt ngưng trọng. Cho tới khi một con quỷ cao lớn xuất hiện, con quỷ này có khi phải to gấp đôi con quỷ hay sừng bên cạnh. Đặc biệt trên đầu của nó xuất hiện thêm một chiếc sừng khác. Lão Tiêu vẻ mặt kinh ngạc, con quỷ này sợ rằng sắp đạt tới được sức mạnh của quỷ vương. Lão Tiêu nhìn xuống bên dưới chân con quỷ kia, lão phát hiện ra sợi xích rất lớn đang trói buộc chân con quỷ. Một đầu sợi xích hướng xuống bên dưới lòng hồ. Lão nép mình vào sát tảng đá rồi quan sát. Bên ngoài mặt hồ tiếng cười khằng khặc của đám quỷ vẫn vang lên. Con quỷ dẫn đầu bất ngờ giơ cao thanh đao trên tay ra hiệu cho đám quỷ kia im lặng. Con quỷ hai sừng lúc này chắp tay quỳ xuống, nó nói: đại nhân, bây giờ chính là thời điểm để đại nhân có thể phá giải trận pháp, giúp cho chúng ta có thể thoát khỏi xiềng xích trói buộc bao năm. Con quỷ đầu đàn nhìn xuống bên dưới, nó gần giọng nói: tất cả chuẩn bị vào vị trí, hôm nay ta sẽ phá giải trận pháp này, chúng ta sẽ cùng nhau đàn áp nơi đây, chúng ta sẽ được tự do. Ngay sau đó, tiếng đám quỷ bên dưới hồ lớn. Lão Tiêu nhìn cảnh tượng này giống như đám quỷ là một quân đội quỷ vậy. Mẹ của lão tự nhủ, đám quỷ này vậy mà tất cả đều là người phương Bắc, và chúng có lẽ là một đội quân đã thất thủ ở đây. Hồ nước này có thể chính là nơi bọn chúng bỏ mạng. Lão Tiêu nhìn về đám quỷ, lão muốn xem đám quỷ này muốn làm gì. Bên ngoài hồ nước, dưới sự chỉ đạo của quân quỷ đầu đàn, đám quỷ kia chia thành 5 phần, bọn chúng chia ra 5 vị trí khác nhau. Ở chính giữa là con quỷ đầu đàn. Sau khi sắp xếp xong, con quỷ đầu đàn đưa thanh đao ra trước mặt. Bất ngờ thanh đao bay lên trên không trung, từ trên trời ánh trăng giống như dồn hết ánh sáng chiếu vào thanh đao kia. Con quỷ đầu đàn ngồi xếp bằng, cả người nó bắt đầu lâng lâng trên không trung. Bên dưới mặt nước, từ 5 vị trí của 5 đám quỷ đang đứng xuất hiện 5 giọt máu từ mặt nước bay lên. Lão Tiểu có thể nhận ra máu đó chính là của lão, cộng với đó là quỷ khí từ đám quỷ kia tạo thành 5 đường bay tới chỗ con quỷ đầu đàn. Lão Tiểu chứng kiến cảnh này không khỏi kinh ngạc, lão tự nhủ: đám quỷ này về mà dồn sức mạnh cho con quỷ đầu đàn, mà chúng muốn dồn một kích phá trận pháp này. Lão Tiểu đứng im lặng quan sát, 5 giọt máu đỏ bất ngờ bay tới bám vào thanh đao. Lập tức thanh đao hóa lớn, quỷ khí bạo phát dữ dội. Trên trời mây đen từ nhiều phía ập tới, mà chẳng liền bị những đám mây đen kia bao phủ. Con quỷ đầu đàn lúc này nghét lớn, sau đó nó bay lên cao túm lấy thanh đao. hướng thành đào xuống bên dưới mặt hồ nước mà đâm xuống. Ở bên này, lão Tiêu bất ngờ từ sau tảng đá lao ra, lão lấy thanh kiếm ở sau lưng của mình, miệng của lão lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Chỉ thấy thanh kiếm trên tay của lão hào quang kích phát, lão Tiêu lao nhanh đến bên cạnh hồ nước, lão đánh thanh kiếm về con quỷ đầu đàn. Một kiếm của lão Tiêu bay tới chặn ngay đầu của thanh đao, chỉ thấy vang lên tiếng nổ lớn, mà nước lập tức rung chuyển. Đám quỷ bên dưới bị kim quang từ vụ nổ tỏa ra mà tan biến quá phân nửa. Sở dĩ đám quỷ này yếu như vậy chính là do sức mạnh của bọn chúng đã bị chuyển hết vào kích phá trận pháp kia. Lão Tiêu mặc dù đã toàn lực ngăn chặn, thế nhưng trận pháp vẫn bị con quỷ kia làm cho hao tổn. Con quỷ quay sang nhìn về lão Tiêu bằng ánh mắt hằn học, nó trợn ngược lên rồi đe dọa. Mày dám phá chuyện tốt của tao, tại sao mày lại có mặt ở đây từ bao giờ? Tại sao mày có mặt ở đây? Lão Tiêu liền tiếng. Mày nghĩ rằng những việc mày làm không có ai phát hiện ra sao? Hôm nay có tao ở đây, tao muốn xem mày làm cách nào phá giải trận pháp đông kỳ môn bát quái trận này. Con quỷ có phần kinh ngạc khi nghe người đàn ông nói về trận pháp. Tâm thế của con quỷ cũng có phần mông lung, nó nhìn về phía của lão Tiêu. Mày sớm biết mọi thứ ở đây, mày rốt cuộc muốn làm gì? Tao muốn làm gì hả? Tao muốn tiêu diệt tất cả chúng mày. Hôm nay ở đây sẽ không có một con quỷ nào của phương Bắc. Chúng mày tất cả đều phải chết. Ta làm như vậy mày có đồng ý không, tướng quân? Con quỷ thấy thân phận của mình bị kẻ này nắm giữ, nó quay sang đám quỷ binh của mình. Tất cả xông lên tiêu diệt đó. Đám quỷ kia mặc dù lúc này sức lực chẳng còn bao, thế nhưng dưới sự ra lệnh của quỷ đầu đàn liền lao về lão Tiêu đánh giết. Một mình lão Tiêu cùng thanh kiếm chém giết từng con. Mặc dù đám quỷ này giờ đây chỉ giống như bao cát cho lão Tiêu mặc sức chém, thế nhưng bọn chúng lại quá đông. Lão Tiêu đánh biết nếu như bản thân của lão đánh hết chỗ quỷ này cũng có khi kiệt sức mà chết. Thế nên lão sớm có sự chuẩn bị. Lão quay sang nhìn về phía của Thảo, thì cô giang hiểu lão Tiêu liền lấy một lá bùa đánh về phía mặt hồ nước, miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Lá bùa bất ngờ bùng cháy, cho đến khi chạm vào mặt hồ cũng là lúc một biển lửa xuất hiện. Đám ma quỷ kỳ bị lửa đốt thì liền quay người bỏ chạy. Nhưng rồi đúng lúc này quá muộn, đám quỷ bị ngọn lửa thiêu rụi. Tiếng gào thét đầu đớn vang lên, đám quỷ bị ngọn lửa thiêu đốt hóa thành một làn khói đen mà tan biến. Con quỷ đầu đàn chứng kiến cảnh người của mình bị giết trong phút chốc thì càng không giữ được bình tĩnh. Nó nắm chắc thanh đao về phía lão Tiêu mà chém giết. Khi nãy sau cú va chạm trận pháp bị ảnh hưởng nặng nề, sợi dây xích trói con quỷ đã bị đứt lìa. Con quỷ lao lên trên bờ, nó cùng lão Tiêu cả hai người lao vào chém giết. Từng tiếng nổ lớn vang lên, lão Tiêu trong lòng không khỏi kinh ngạc. Lão mặc dù đã toàn tính tất cả đường đi nước bước, thế nhưng vẫn không thể nào ngờ được rằng con quỷ này lại mạnh đến như vậy. Càng đánh con quỷ lại càng say máu, dù cho tu vi của nó đã giảm đi vài phần, sao nhát dồn toàn lực phá trận pháp. Thế nhưng lúc này nó vẫn có thể chiếm thế thượng phong. Nhận thấy không thể để cho con quỷ này có thời gian hồi phục, lão Tiêu lập tức dồn sức vào thanh kiếm, miệng của lão lẩm bẩm đọc thứ tiếng cổ. Lão Tiêu chém mạnh thanh kiếm về con quỷ. Thế nhưng nó không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Nó đâm thanh đao một nhát xuyên qua hông của lão Tiêu, máu tươi lập tức phun ra. Thảo bên này thấy vậy vội vàng hét lớn. Chủ nhân, người không sao chứ? Lão Tiêu ra hiệu cho Thảo không được đến chỗ của mình, lão nén cơn đau quay về con quỷ đánh tiếp. Thế nhưng dù cho lão Tiêu có dùng cách nào, con quỷ kia vẫn biểu hiện nó là kẻ khỏe hơn. Cuối cùng lão Tiêu bị con quỷ giẫm chân đè xuống mặt đất. Lão Tiêu chính thức bại trận trước con quỷ. Mặc dù đã giành chiến thắng, thế nhưng cả người con quỷ lúc này thương tật đầy mình. Nó chĩa thanh đao vào cổ lão Tiêu gằn lên. Mày nghĩ rằng mày có thể đánh được tao? Dù cho tao có mất đi sức mạnh, mày không phải là đối thủ của tao. Mày hãy trả giá cho những gì mày đã làm đi. Tao phải giết mày để tế vong linh những binh lính đã chết của tao. Con quỷ giơ chân đá bay lão Tiêu qua một bên, lão vun ra một bụng máu. Ngay sau đó giơ thanh đao liền chém tới. Máu từ miệng lão Tiêu bắn vào thanh kiếm nằm dưới mặt đất, lập tức thanh kiếm bùng lên sát khí. Lão Tiêu thấy vậy liền tóm lấy thanh kiếm kia mà đâm tới. Lấy kiếm đâm xuyên qua ngực của con quỷ trước khi thanh đao kịp chạm vào đầu của lão. Khoảnh khắc đó chỉ cách nhau một tích tắc. Con quỷ gào lên đau đớn, nó đưa tay ôm ngực của mình, tay còn lại chỉ về lão Tiêu. Mày. Con quỷ chỉ kịp nói tới đây thì toàn thân hóa thành một làn khói đen rồi tan biến. Quay sang bên cạnh lão Tiêu để tới con quỷ hai sừng. Con quỷ đó lúc này sợ đến quỷ xuống đất. Lão Tiêu để tiếp bên cạnh là bắt nó phải nói ra toàn bộ mọi chuyện. Con quỷ kia vội vàng khai báo. Dạ thưa pháp sư, chúng tôi vốn là tướng lĩnh binh lính nhà Đường. Năm đó chúng tôi qua đây xâm lược thế rồi bỏ mạng tại đây. Sau này chúng tôi hóa thành quỷ quậy phá ở đây. Thế nhưng lúc đó có một pháp sư đã lập trận pháp chấn niệm chúng tôi cho đến bây giờ. Tôi biết là tôi đã sai. Xin pháp sư giơ cao đánh khẽ. Lão Tiêu nhìn con quỷ lão nói. Chuyện tha cho mày không phải là không thể. Nói cho cùng thì mày cũng là quỷ phương Bắc. Không thể nào xứng âm ti ở nước Nam. Giờ tao phạt mày tại hồ nước này. Cứu giúp những người bị nạn ở hồ nước này. Trôn lại những lỗi lầm mà chúng mày đã gây nên. Mày có đồng ý với quyết định của tao không? Nếu không... Dạ, tôi đồng ý, tôi đồng ý. Tôi sẽ làm theo lời của ngài. Lão Tiểu thu lại thanh kiếm, lão phất tay ra hiệu cho con quỷ kia rời đi. Bóng dáng con quỷ ở bên hồ nước chìm xuống dần. Lão Tiểu nằm vật ra đất, ánh mắt tiện lên vài phần mệt mỏi. Lão nằm nghỉ một lúc cho đến khi trời hừng sáng. Lão Tiểu lúc đó vội vàng rời khỏi khu vực hồ nước. Sau lưng của lão, nước dưới hồ lúc này đã chuyển sang một màu xanh mướt. Bóng dáng của lão Tiêu ra đến bên ngoài cổng thành. Lão chào phòng cho lão Tam rồi cũng rời đi. Đi được một đoạn, lão Tiêu lột mặt nạ vứt qua một bên. Đồng lúc đó có quân binh đi qua, lão Tiêu cúi đầu chào coi như không có chuyện gì. Ngay trong sáng hôm đó, lão Kiên cùng quân binh ra bên ngoài hồ nước. Nhìn thấy mặt hồ chuyển sang một màu xanh, lão Kiên cảm thấy có phần an tâm. Xung quanh bên hồ còn thấy một cây bị đốt cháy thiêu rụi, cả lẽ chính là do ngọn lửa từ dầu hỏa gây ra. Sau lưng của lão Kiên, một người thuộc hạ mang tới một tờ giấy tìm được bên tảng đá. Trong tờ giấy đó chính là những lời lão Tiêu nhắn nhủ lại. Lão Kiên cầm tờ giấy yên tâm mà rời đi. Trên đường trở về, lão nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua. Khi buổi chiều lão từ quan phủ về đã nhận được một tờ giấy để trước nhà. Chính là lời nhắn nhủ lão Tiêu nhờ lão đổ thật nhiều dầu hỏa xuống dưới lòng hồ. Tất cả những điều này đều là do một mình lão Tiêu tính toán từ trước. Mà tờ giấy đó chính là do Thảo, là người đã để lại trước cổng nhà lão Kiên. Tất cả mọi chuyện đều do một tay của lão Tiêu bày ra. Trong lòng của lão Kiên tự nhủ, người này rút cuộc thần thánh phương nào? Câu hỏi này trong lòng của lão có lẽ còn rất lâu nữa là mới có thể trả lời được. Thế nhưng có một điều mà lão dám chắc, chính là lão Tiêu này là một người tốt, một người mà lão có thể đặt lòng tin tưởng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.